Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, đan thành. 10 phần linh dược, trôi nổi ở trước mặt Dương Trần, hắn nhất tâm đa dụng, điều khiển ngự ma linh viêm ngọn lửa màu đen, đem những linh dược này, đều xử lý hoàn tất, mặc dù là nhiều phần. Có thể thần thái lại là không có chút nào khẩn trương. Ngược lại là ung dung không vội. Một bên Cao Hiểu thấy thế, mặt lộ vẻ không hiểu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ tỷ phu muốn luyện chế 10 cái? Sao lại có thể như thế đây? Cao Hiểu mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng khi đó Tây Vực Thành cũng là tụ tập không ít đan sư. Nàng đối với luyện đan, bao nhiêu có một ít hiểu rõ. Luyện đan độ khó to lớn, vượt quá tưởng tượng, liền xem như luyện chế một viên đan dược, đều thường xuyên bởi vì sai lầm nho nhỏ, mà dẫn đến luyện đan thất bại. Chớ nói chi là đồng thời luyện chế 10 cái, một khi bên trong một cái khâu thất bại, như vậy, 10 cái đan dược sẽ triệt để hóa thành hư ảo. Tại Cao Hiểu không hiểu thời khắc, Dương Trần hai mắt, lại là đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang, sau đó bàn tay hắn vung lên, trực tiếp đem 10 phần xà linh thảo, đều đưa lên đến trong lò luyện đan, tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới, xà linh thảo dược hiệu, tại ngắn ngủi một lát, liền đều phóng xuất ra, một sát na, toàn bộ đan lô mặt ngoài, đều bịt kín một tầng băng xương. Mà cái này băng xương xa xa không có đình chỉ, nó lấy đan lô làm trung tâm, như thủy triều khuếch tán toàn bộ phòng ốc, mà lại, mặc dù là như thế, hay là có tiếp tục khuếch trương ý tứ, ngay tại một bên tập trung tinh thần quan sát Cao Hiểu. Tại cỗ hàn ý này xâm nhập mà đến sát na, chính là vận chuyển tu vi, đem Bạch Linh bảo hộ ở bên cạnh, thế nhưng là... Để nàng không có nghĩ tới là, cỗ hàn ý kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, chính nàng đều một cái giật mình, thể nội tu vi, vậy mà rất có muốn đóng băng đứng lên đồng dạng, nếu là ngay cả nàng đều bị đóng băng, như vậy có thể nghĩ, Bạch Linh sẽ là bộ dáng gì, ngay tại luyện đan ở trong Dương Trần, mặc dù ánh mắt không có nhìn về phía Cao Hiểu bên này. Lại là biết trạng huống cụ thể, hắn chỉ là há to miệng, sau đó đột nhiên khẽ hấp, những cái kia hàn ý lạnh lẽo, chính là trong nháy mắt ngừng khuếch trương xu thế, sau đó lại như thủy triều, tràn vào trong miệng của hắn. Cao Hiểu thấy thế, có chút thở dài một hơi, vừa mới phát sinh tình huống, là tại là quá mức nguy hiểm, lập tức nàng liền nghĩ lại. Liền ngay cả luyện chế loại thứ nhất linh dược đều như vậy nguy hiểm, vậy kế tiếp quá trình luyện chế lại đều sẽ phát sinh những cái kia đáng sợ sự tình. Cao Hiểu thật không dám tưởng tượng, nàng khẩn trương nắm chặt ngọc thủ, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra bất trắc. Tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần đã bắt đầu lấy tay dung nhập loại thứ hai linh dược trước Dương Hoa. Phải biết, trước Dương Hoa cùng xà linh thảo thế nhưng là khắc chế lẫn nhau. Quá trình này, một khi có chút sai lầm, đều sẽ dẫn đến thất bại. Liền xem như Dương Trần, giờ phút này cũng là hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Tại hắn tinh chuẩn điều khiển phía dưới, 10 phần trước Dương Hoa để vào đến trong đan lô. Ông, toàn bộ đan lô, ở trong nháy mắt này. Bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên, phảng phất trong đó có hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng. Tại đụng vào nhau đồng dạng, loại dị tượng này kéo dài đến vài phút lâu, mới dần dần dừng lại. Dương Trần thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Trước Dương Hoa cùng xà linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, tiếp đó chính là loại thứ ba linh dược Thánh Vân Quả. 10 cái Thánh Vân Quả, tại Dương Trần tu vi chi lực tác dụng dưới, trực tiếp vỡ vụn ra, sau đó 10 cỗ như là đám mây đồng dạng cỡ nhỏ gió lốc, bị hắn dẫn vào đến trong lò luyện đan, Trong chốc lát, toàn bộ đan lô lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xoay tròn. Mà lại, đan lô tựa hồ muốn tránh thoát Dương Trần khống chế, bay về phía ngoại giới đồng dạng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, thể nội linh thiên hỏa bỗng nhiên phun trào ra, hóa thành bốn cái đại thủ, trực tiếp đem đan lô dừng lại trong giữa không trung. Theo thời gian lặng yên trôi qua, chờ đến thời gian một chén trà công phu qua đi, đan lô kia rốt cục tĩnh lại. Dương Trần lập tức triệt hồi khống chế đan lô linh thiên hỏa, vẻn vẹn lưu dưới đan lô hỏa diễm. Mặc dù hoàn thành ba loại linh dược luyện chế, có thể Dương Trần cũng không có vì vậy đưa một hơi. Một trái tim ngược lại là nhấc lên, bởi vì đan dược này càng về sau, càng thêm khó mà luyện chế. Nhưng vì chiến linh đan, Dương Trần chỉ có thể đụng một cái. Lúc này hắn hít sâu một hơi, đem tinh thần căng cứng, bắt đầu tiếp xuống luyện chế. Loại thứ tư linh dược, loại thứ năm linh dược, loại thứ sáu linh dược, thứ 10 loại linh dược. Đảo mắt, mấy canh giờ qua đi, Dương Trần đã hoàn thành 10 loại linh dược quá trình luyện chế. Mà lúc này đây, trán của hắn đã bắt đầu có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Hiển nhiên, hắn lúc này đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Đáng chết, khó như vậy. Dương Trần trong lòng chửi mắng một câu. Hắn không có dự liệu được, đồng thời luyện chế 10 cái đan dược, vậy mà như thế khó khăn. Hắn cũng muốn thiếu luyện chế mấy cái. Có thể Nam Kỳ lại nói cho hắn biết, lúc trước người sau chủ nhân, thế nhưng là cùng nhau luyện chế 100 cái bảo khí, mới đạt tới lấn trời mục đích. Dương Trần tưởng tượng, nếu là mình thiếu luyện chế, chỉ sợ vẫn là không thể thay đổi kết quả thất bại. Cùng lãng phí linh dược, không bằng trực tiếp nếm thử luyện chế 10 cái đan dược phân lượng. Lấy hiện tại luyện đan trình độ, nếm thử thứ 11 loại linh dược, sẽ chỉ thất bại, mà bây giờ không thử nghiệm. Sau một chốc, liền qua dung hợp thời gian, kết quả không cần nói cũng biết, đồng dạng là thất bại. Dương Trần lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn lại là biết rõ, càng là loại thời điểm này, càng phải giữ vững tỉnh táo. Lập tức hắn liền hít sâu một hơi, đem đây hết thảy tạp niệm đều ném sau ót. Một sát na, một cỗ cảm giác không linh bỗng nhiên nhảy lên tới trong lòng của hắn. Dương Trần chỉ cảm thấy vừa mới gặp được khó xử, bây giờ lại giải quyết dễ dàng. Không chỉ có như vậy, trong đầu óc hắn, tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa cũng là tại lúc này phảng phất trở nên trong suốt đứng lên. Dĩ vãng Dương Trần cảm thụ tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa liền như là đối mặt một đoàn mê vụ, để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng bây giờ mê vụ này lại là triệt để tiêu tán, lộ ra trong đó bản chất. Dương Trần sắc mặt vui mừng. Hắn biết sở dĩ sẽ phát sinh như vậy tình huống, là bởi vì chính mình đan đạo lại có tiến bộ. Tại cái kia cỗ cưỡng chế phía dưới, Dương Trần vậy mà đốn ngộ thứ 11 loại linh dược, thứ 12 loại linh dược, thứ 16 loại linh dược. Dương Trần khẩn trương quét sạch sành xanh, ngược lại hóa thành ung dung không vội. Hắn giờ phút này luyện chế 10 cái đan dược, vậy mà so lúc trước luyện chế một viên còn muốn dễ dàng. Cũng không lâu lắm, 16 bên trong linh dược liền đều hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào sai lầm. Liền xem như Dương Trần chính mình đều bị rung động thật sâu một chút. Đan đạo trưởng thành mang đến cho hắn quá lớn vui mừng. Mà một bên lúc đầu khẩn trương Cao Hiểu thấy thế, lập tức ngây dại. Nàng chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ, căn bản không tin tưởng chính mình nhìn thấy. Đồng thời luyện chế 10 cái đan dược, vậy mà lại dễ dàng như thế hoàn thành, thật bất khả tư nghị. Mà lại rõ ràng vừa mới Dương Trần đã đạt tới cực hạn, làm sao lại đột nhiên liền trở nên nhẹ nhõm như vậy. Cao Hiểu nghĩ như thế nào cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Dương Trần là đan đạo đốn ngộ, đừng nói đồng dạng đan sư, liền xem như đỉnh cấp luyện đan đại sư, hàng ngàn hàng vạn người bên trong, cả đời có thể có một lần đốn ngộ đều là phượng mao lân giác tồn tại. Tiếp đó là thời khắc mấu chốt nhất, tại Cao Hiểu chấn kinh thời khắc, Dương Trần nhẹ giọng thì thào một câu, xem như nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể có chút nào sơ suất. Hắn vung tay lên, đem 10 cây tương đằng lợi dụng linh thiên hỏa hòa tan ra. Quá trình này 10 phần mau lẹ, chỉ gặp tương đằng cấp tốc vặn vẹo dung mềm hóa, cuối cùng triệt để hóa thành chất lỏng hình thái. Dương Trần thấy thế, không chút do dự, trực tiếp tất cả hòa tan tương đằng, dẫn vào đến trong lò luyện đan. Cùng một thời gian, ngón tay hắn như điện, nhanh chóng vạch phá 10 ngón tay, 10 giọt huyết dịch, trực tiếp rơi xuống tinh chuẩn rót vào 10 cái đan dược ở trong. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, cái kia 10 giọt trong máu, lại có một giọt có yếu ớt tử mang hiện lên. Rõ ràng là Dương Trần thần cấp huyết mạch, cộp cộp, 10 giọt huyết dịch, rơi xuống, thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng rơi vào Dương Trần trong tai, lại là như sấm nổ, tinh thần của hắn, căng cứng đến cực hạn, có thể thành công hay không? Liền nhìn giờ khắc này, ngay tại một sát na này, một cỗ kỳ dị chấn động, đột nhiên từ trong lò đan truyền vang đi ra. Liên đới lấy toàn bộ phòng ốc cũng bắt đầu rung động không thôi. Dương Trần thấy thế, hai mắt có chút ngưng tụ. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình phảng phất đến từ tuyên cổ, mang theo vô tận tang thương thăm dò vào trong đan lô. Dương Trần chỉ cảm thấy nguồn lực lượng này khủng bố, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là Dương gia thập tổ, cũng hoặc là Hỏa Nha đạo nhân, tại nguồn lực lượng này trước mặt, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nếu là Dương Trần sở liệu không sai, nguồn lực lượng này hẳn là quy tắc chi lực. Lúc trước hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính cảm nhận được sát na, cũng là bị thật sâu chấn kinh. Nguồn lực lượng kia quá mạnh, trách không được có thể trói buộc thế gian hết thảy tất cả. Lập tức, Dương Trần cũng được nhưng, trách không được quy tắc chi lực, có thể trói buộc ngàn vạn sự vật. Dương Trần khẩn trương nhìn qua trong lò đan hết thảy biến hóa. Một trái tim đã sớm nâng lên cổ họng, nếu là xảy ra bất trắc, chỉ sợ trừng phạt sẽ vượt quá tưởng tượng. Tại thời khắc này, cho dù là ngắn ngủi một giây đồng hồ, Dương Trần đều cảm giác như là một năm như vậy xa xưa. Cũng may cái kia cỗ quy tắc chi lực đến nhanh đi cũng nhanh, nó chỉ là tại trên lò luyện đan hơi dừng lại một chút, chính là biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới bầu trời. Nếu là bị phát hiện, chắc chắn dẫn tới lôi kiếp kinh khủng. Thế nhưng là qua trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, ngoại giới thiên khung lại là không có một đám mây. Chẳng lẽ thành công? Dương Trần sắc mặt trước nay chưa có vui mừng, coi như còn chưa chờ nó dáng tươi cười triệt để khuếch tán ra đến, hắn liền đột nhiên phát hiện chân trời lại có vô số điểm đen nhanh chóng hình thành. Dương Trần nghiêm túc quan sát một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Điểm đen kia không phải vật khác, vậy mà tất cả đều là chiến thú. Cùng lúc đó, toàn bộ ánh tộc bên trong, tất cả chiến thú cùng kêu lên gào thét, hai mắt chớp động lên ánh sáng màu đỏ, điên cuồng xông mở hết thảy trận pháp cấm chế, tại bốn phía bôn tập, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Giống, theo sát lấy, một cỗ ngập trời tiếng giống dường như sấm sét từ chân trời bộc phát ra, cuồn cuộn sóng âm tại thiên địa quanh quẩn, mấy chục tòa đại sơn vậy mà trực tiếp tại cỗ này sóng âm phía dưới sụp đổ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,